Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Không muốn ngươi. Bất quá, ta hiện tại tò mò nhất không phải viên này đế tâm là cái gì thiên phú. Giang Linh Nhi quỷ dị đánh giá Lâm Vũ, nói ra, ta tò mò là vì sao chỉ ra muốn đem như thế bảo vật chân quý tặng cho ngươi. Cũng không tính là rất chân quý đi. Lâm Vũ tùy ý nói. Dù sao đối với đế vương cấp cương thi lại không dùng. Nhiều nhất chủng lợi hại thiên phú mà thôi. Khác biệt không lớn. Khác biệt không được đại. Giang Linh Nhi vẻ mặt ta thực sự là phục ngươi vô tình biểu tình. Tức giận nói ra. Theo sinh mệnh tầng thứ đột phá. Thiên phú cũng sẽ không ngừng thức tỉnh. Phổ thông thiên phú và vương giả thiên phú chênh lệch càng ngày sẽ càng khoa trương. Ngươi một cái người thì có hai chủng vương giả thiên phú. Khác biệt còn không được đại sao. Hơn nữa sở hữu hai chủng vương giả thiên phú. Đại biểu ngươi sinh mệnh tầng thứ càng gần gũi hoàn mỹ. Nay sau cũng dễ dàng hơn đạt được đế cấp. Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Nhưng chỉ có thuần huyết cương thi tài năng hấp thu a. Giang Linh Nhi liếc nhìn hắn một cái, nói ra, nếu có người nguyện ý đem đế tâm bán cho cổ mộ, nữ đế bệ hạ không tiếc đại giới cũng nguyện ý giúp cái kia người trở thành thuần huyết cương thi. Khoa trương như vậy sao? Lâm Vũ có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Giang Linh Nhi gật đầu nói, cổ mộ hoàng thất thuần huyết cương thi cũng không thiếu, nhưng ngoại trừ nữ đế bệ hạ. Cũng chỉ có nhất vị thân vương mà thôi. Như viên này đế tâm làm cho một cái có thiên phú hoàng tộc hấp thu. Thì có thể tạo ra được vị thứ hai thân vương. Coi như không thành công. Sở hữu hai chủng vương giả thiên phú. Cũng có thể trở thành đế vương dưới nhân vật vô địch. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Nói ra, thấy như vậy nói. Viên này đế tâm nhưng thật ra rất chân quý. Cho nên nói a, Giang Linh Nhi cổ quái đánh giá hắn. Đừng nói là đắc tội ngươi. Coi như chỉ ra đắc tội Lục Thiều Nhan bản thân. Chỉ sợ cũng luyến tiếc tiễn một viên đế tâm làm nhận lỗi. Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Hỏi, đế tâm loại vật này. Như muốn đưa đi ra ngoài. Chỉ ra người nào có tư cách làm như thế. Đương nhiên chỉ có chỉ ra lão tổ tông mới có tư cách này. Giang Linh Nhi không chút nghĩ ngợi, nói đạo, chỉ ra lão tổ tông. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm giác. Cái kia vị chỉ ra lão tổ tông, coi như không phải trọng sinh người. Chỉ sợ cũng biết hắn bí mật, không phải cũng không trở thành làm tới mức này. Giang Linh Nhi thấy hắn dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, liền hỏi. Làm sao? Người biết chỉ ra lão tổ tông sao? Không biết, Lâm Vũ nhún nhún vai. Vậy sao ngươi một bộ đoán được dáng vẻ? Giang Linh Nhi không lời nói. Lâm Vũ thuận miệng vô nghĩa. Không có gì, ta chỉ là suy đoán chỉ ra lão tổ tông có thể là nhàn rỗi buồn chán. Du lịch nhân gian thời điểm, giả giả trang ăn mày a, mẹ quá con côi lão nhân gì gì đó. Vừa may bị ta phát thiện tâm trợ giúp qua, xem ta thuận mắt, cho nên lần này liền cho ta điểm hồi báo. Giang Linh Nhi không lời chống đỡ, Tiêu Nhược Sơ cũng không nhịn được lườm hắn một cái. Nói ra, loại chuyện lặt vặt này hơn ngàn năm lão quái vật, ở đám mây thấy qua vô số phong cảnh cùng nhân sinh. Coi như thật nhàn rỗi buồn chán thể nghiệm nhân sinh. Cũng không thể có thể bị tác động tâm tình. Cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này tống xuất cái này chủng đại lễ. Đơn giản là vô nghĩa. Lâm Vũ cười. Lý Trực khí tráng nói ra. Trong tiểu thuyết bình thường đều như thế viết. Tiêu Nhược Sơ không nói. Lại nói ra. Chẳng qua ngươi bây giờ có hai chủng vương giả thiên phú. Ở lục hội trưởng trong lòng địa vị liền càng cao. Đến lúc đó người bang Linh Nhi cầu tình cũng có nắm chắc hơn. Ta thử xem đi, Lâm Vũ nhún nhún, vai, bỗng nhiên nói ra, đúng, vừa rồi ta thấy cái kia gọi Trì Kình lão đầu dĩ nhiên tại linh hồn không có ly thể tình huống hả? Liền lấy ra chấp niệm tạo vật, hắn là làm sao làm được? Tiêu Nhược Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, đây chính là đại phán quan, không cần linh hồn ly thể, liền có thể sử dụng chấp niệm tạo vật, chẳng qua chỉ có thể sử dụng chấp niệm tạo vật trụ cột hình thái. Hơn nữa nhục thân cũng cực kỳ yếu đuối, như đến lục hội trưởng cái kia chủng Diêm La tầng thứ. Coi như linh hồn không có ly thể, cũng có thể tùy ý sử dụng chấp niệm tạo vật. Thảo nào nàng cũng không vội vã tìm thứ hai bảo. Tiêu, Lâm Vũ bừng tỉnh, đã tự có năng lực tự vệ. Đối với hộ vệ nhu cầu tự nhiên cũng không có như vậy lớn. Tiêu Nhược Sơ cười nói, người khả năng cũng đã gặp lục hội trưởng Bảo Tiêu, chính là nàng kinh tế người Hứa Mộng Dĩnh. Ô, ta biết nàng, chính là cái kia rất dịu dàng ít nói mỹ nữ chứ. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, nói ra, nay Thiên Lục Thiều Nhan tham gia ca sĩ cái kia tiết mục thời điểm. Nàng người đại diện cũng lộ diện, ta đương thời còn cảm thấy xinh đẹp quá. Nàng lại là công tước cấp bậc lão quái vật. Tiêu Nhược Sơ lườm hắn một cái, nói ra, Mộng Dĩnh tỷ sinh tiền chính là lục hội trưởng lão sư. Ngô, trước kia là Giang Nam tỉnh vong ủy hội hội trưởng, đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ. À, Lâm Vũ ngạc nhiên, xem Giang Linh Nhi liếc mắt, nói ra, cái kia Hứa Mộng Dĩnh chính là bị Linh Nhi phụ thân giết chết lão sư kia sao? Giang Linh Nhi khẽ gật đầu nói, không sai biệt lắm 40-50 năm trước đi. Khi đó Âm Tào địa phủ bởi vì đối phó Đại Nho, đưa tới hoạt Diêm La ở bên trong 4 vị Diêm La đều vẫn lạc, thực lực đại giảm. Cổ mộ đối với Âm Tào địa phủ không có như vậy kiêng kỵ, đã nghĩ bức bách Âm Tào địa phủ nhường đường có chút điều kiện. Âm Tào địa phủ tự nhiên là không chịu. Kết quả là phát sinh một điểm ma sát. Cha ta thân là Trấn Quốc Công, đại biểu cổ mộ cùng cái kia vị Hứa hội trưởng đánh một trận. Nhưng sau cha ta hủy diệt Hứa hội trưởng nhục thân, nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, thảo nào Lục Thiều Nhan không chịu giúp người chớ. Nguyên lai sư phụ của nàng đang ở bên người nàng a. Giang Linh Nhi thở dài, cho nên nói, ta cũng không ôm cái gì trông cậy vào. Lâm Vũ nghi ngờ nói, bất quá, cái kia Hứa Mộng Dĩnh không phải cương thi sao? Có thể dạy Lục Thiều Nhan cái gì? Hát sao? Tiêu Nhược Sơ liếc một cái, nói ra, xin nhờ. Mộng Dĩnh tỷ sinh tiền nhưng là nhất vị đại phán quan, ôi chao. Coi như nàng bây giờ không phải là câu hồn sứ, kinh nghiệm cùng nhãn quang cũng sẽ không tiêu thất a. Giáo dục cái khác câu hồn sứ không phải rất nhẹ nhàng sao? Có không thiếu câu hồn sứ tiền bối trở thành cương thi về sau, đều sẽ tuyển trạch lưu lại làm lão sư hoặc hộ vệ. Tốt đi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Nói ra, chẳng qua cái kia Hứa Mộng Dĩnh nếu là hiện tại cũng có phong công tước thực lực, tại sao không có tìm Linh Nhi báo thù? Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, nói ra, có thể là Tiêu Tần tiền bối giúp ta nói chuyện nhiều đi. Cái kia vị Hứa hội trưởng tuy là xem ta khó chịu, nhưng cũng không có động thủ với ta. Vậy khó á, Lâm Vũ bất đắc dĩ giang hai tay ra. Lại liếc liếc mắt điện thoại di động ở trên thời gian. Nói ra, không sai biệt lắm muốn đăng ký. Đi đi, từng trải hơn 2 tiếng đồng hồ phi hành thuật về sau, máy bay rốt cục đến Ma Đều Hồng Kiều sân bay. Đợi lát nữa liền có thể trực tiếp lái xe trở về Tô thành phố. Các ngươi chờ một chút, ta đi lái xe. Lâm Vũ mang theo Giang Linh Nhi cùng Tiêu Nhược Sơ đi sân bay phụ cận bãi đỗ xe, làm cho các nàng ở cửa chờ. Nhưng sau đi bãi đỗ xe tìm chính mình chiếc kia màu đỏ át, xe vẫn như cũ đặt ở tại chỗ không thay đổi. Chẳng qua mấy thiên không thấy, cũng không có dính hơn nửa điểm cho bụi. đoán chừng là Bùi Giai Ninh làm. Lâm Vũ mới vừa nhất tới gần xe của mình, liền thấy cả người máu tươi Bùi Giai Ninh theo trong xe bay ra. Có chút nhỏ kích động ôm cổ của hắn, hoặc như là con lười giống nhau đọng ở hắn thân lên. Ngoan Giai Ninh, nghĩ tới ta sao? Lâm Vũ cười híp mắt sờ sờ Bùi Giai Ninh đầu, nhưng sau mở xe ra tử ngồi lên. Tiểu Giai Ninh nghiêng đầu nghĩ, nhưng sau lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không được, muốn. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, không nói bạch nàng liếc mắt, nhịn không được đánh một cái mông của nàng, tức giận nói, dựa vào cái gì không muốn ta, ngoặc kép chấm chấm, mới, hai, thiên. Tiểu Giai Ninh vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, há, cũng vậy. Lâm Vũ bừng tỉnh, dù sao, Bùi Giai Ninh từng trải hơn 1000 lần trọng sinh, cùng hắn tách rời thời gian rất nhiều, chính là hai thiên đương nhiên không coi vào đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.